Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, mới hệ thống nhiệm vụ 2-1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Rời khỏi hồi tố không gian, về tới Thiên Chiếu Cung. Hắc Miêu trợn tròn mắt, coi là nghe lầm cái gì? Ngươi mượn nàng lực lượng, trợ giúp nàng nhìn lén trí nhớ của ngươi. Tinh trùng lại đến não. Cũng không về phần như vậy đi. Lý Diêu lần này thật đúng là không phải tinh trùng lên não. Kỳ thật ta cũng nghĩ biết bí mật của mình. Hắc Miêu luôn cảm giác Lý Diêu chưa chắc là địch nhân. Dưới mắt thế nhưng là quyết định vũ trụ tương lai chiến tranh. Mà chiến tranh hiển nhiên còn chưa kết thúc. Không có tên địch nhân kia sẽ là loại này tản mạn thái độ. Ngươi không sợ bí mật bị bại lộ sao? Lý Diêu nhún vai. Không có vấn đề chút nào. Tảng đá bị trứng gà biết rõ biến thành tảng đá bí mật. Hắn liền sẽ sợ trứng gà sao? Hắc Miêu bó tay rồi. Nhất định phải nàng đem lời nói trắng ra. Ngươi sẽ bị thôi miên. Lý Diêu mắt nhìn phong hoa tuyệt đại. Toàn thân trên dưới tản ra mê nhân khí hơi thở La Clear. Nói, muốn thôi miên ta, đạt được bán nhục thể. Để cho ta vui đến quên cả trời đất mới được a. Hắc Miêu lắc đầu. Cảm giác không có cách nào trao đổi. Ngươi không cứu nổi. Lý Diêu đề nghị, có thể trực tiếp tại tiếng còi người hồi tố không gian bên trong tìm kiếm trí nhớ của ta. Ta sợ lực lượng ngươi đủ rồi. Năng lực còn có điều khiếm khuyết. Đào không ra ta tầng sâu bí mật. Ngươi quá ngạo mạn. La Clear nhìn chằm chằm Lý Diêu. Luôn cảm giác cái này nam nhân càng ngày càng lạ lẫm. Lý Diêu giải thích, cũng không phải là ngạo mạn. Trong cơ thể của ta một mực lưu lại linh chu dạ hồn thuật cấm chế cùng cộng minh thần lực. Nếu như năng lực của nàng đầy đủ, đã sớm biết được ta hết thảy. La Clear khẽ vuốt cằm, nhắm lại như vẽ liễm diễm hai con ngươi. Vậy liền bắt đầu đi. Thiên Chiếu Cung, ánh sáng xanh bắn ra bốn phía, kiếm khí quanh quần. Lý Diêu lấy kiếm khí lôi cuốn thần lực tinh thuần, rót vào La Clear thể nội. Sẽ cùng linh chu dạ hồn thuật cấm chế cộng minh, đảo ngược tiến vào Lý Diêu thức hài. La Clear đôi mi thanh tú cau lại, trước mắt tái đi. Đây là một mảnh bát ngát vô ngần mênh mông biển lớn, bao trùm tại hình cầu mặt ngoài. Bình tĩnh mặt biển là hắn biểu ý thức. Hình cầu một cực là một tòa đảo hoang. Một thân trong suốt trần trụi Lý Diêu nằm tại đảo bờ trên bờ cắt đi ngủ, tiến vào thôi miên trạng thái. Đảo hoang đối diện một cái khác cực, có một cái cự hình vòng xoáy. Cơn xoáy tâm thâm thúy, một chút nhìn không thấy đáy. Đây là Lý Diêu tiềm thức, tại vòng xoáy biên giới. La Clear nhìn thấy một vòng áo đỏ tàn hồn. Đây là linh chu dạ hồn thuật cấm chế. La Clear lập tức trở về thu đạo này tàn hồn. Hiểu rõ Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt tình yêu lịch trình. Không thể không cảm thán. Ngân Nguyệt lợi dụng linh chu giả. Tại 100 năm trước liền thôi diễn đến cái nào đó gặp gỡ bất ngờ thời khắc. Sớm ly khai đế quốc. Đi vào hồ bạn tinh ôm cây đợi thỏ. Mà lúc đó, mặc kệ là Quy Một đại nhân, vẫn là Le Grand Gien, đều bị thần long cùng ngân thụ kế hoạch hấp dẫn lực chú ý. Không thể sớm phát giác được Lý Diêu xuất hiện. La Clear ý thức được. Ngân Nguyệt lợi dụng linh chu dạ sáng tạo thôi diễn chi thuật, đã vượt ra khỏi tự mình hồn thuật phạm chu, cũng vượt ra khỏi Quy Một đại nhân lực lượng, mà tự mình hạch tâm hồn thuật là mị thuật. Đối Lý Diêu lại không dùng được. Dù sao, mị hoặc Lý Diêu hoàn toàn không cần bất luận cái gì mị thuật. Có một bộ tốt túi ra là được. Uổng công nàng thâm hậu như vậy mị thuật. La Clear bốn phía mắt nhìn. Luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Cẩn thận quan sát, cũng không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Xem ra, Lý Diêu không chỉ kiếm thuật cao minh, tại hồn thuật phương diện có lẽ còn có nội tình. Tay nàng nắm Lý Diêu kiếm khí chi lực cùng tiếng còi người hồi tố chi lực, nhảy lên nhảy vào vòng xoáy trung tâm. Hắc ám cuối cùng là vô ngần mê vụ. Trong sương mù, một cỗ kinh khủng hạ xuống lực để đầu nàng choáng hoa mắt. Cho đến ý thức được tự mình chỉ là hồn thể, mới hơi cảm giác thoải mái dễ chịu. Đến mê vụ chỗ sâu, nàng nhìn thấy một viên chỉ có 10 dặm rộng màu đen tiểu hành tinh. Nói cho đúng, cái này chỉ là một viên thiên thạch, nhưng là hắn trọng lực tăng tốc độ, lại có địa cầu hơn 1 ức lần. Liền hồn thể đều cảm giác được một loại xâm nhập cốt tủy rơi xuống cảm giác. Thiên thạch, thoạt nhìn như là một viên to lớn huyền diệu thạch, nhưng so huyền diệu thạch phải cứng rắn vô số lần. Tinh cầu bên trên hiện đầy lít nha lít nhít, thiên hình vạn trạng kinh khủng hung thú, phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng hít thở, phát ra hủy thiên diệt địa hắc ám khí tức, bởi vì hành tinh trọng lực quá cao. Đám hung thú hình thể phổ biến đều rất nhỏ, nhưng hình thái cùng năng lực khác nhau. Lực lượng kém nhất cũng đủ để so sánh hoàng kim thần ngưu võ giả. Trong đó cực thiểu số cường giả, thực lực càng là thắng qua đại đa số thất tội thiên sứ. So sánh Sapphire, Laclier không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng dù vậy, những này đám hung thú vẫn kiêng kỵ một cái khoanh chân ngồi tại trên sườn núi nam nhân. Bọn chúng hoàn toàn từ bỏ hung thú bá khí, tiến hóa ra cùng loại nhân loại trí lực, treo lên chiến thuật, không tiếc một đợt nối một đợt thành đoàn công kích, che già măng mọc sông lên dốc núi, ý đồ tiêu hao nam nhân thể lực. Nhưng mặc kệ gặp được loại nào tuyệt cảnh, nam nhân chỉ lấy luyện khí cảnh tả hữu lực lượng thi triển kiếm khí đánh trả. Hắn nhắm mắt lắng nghe vạn vật thanh âm, không ngừng rèn luyện đơn giản nhất kiếm khí. Kiếm khí một hồi biến thành hình rồng, một hồi biến thành hổ hình, một hồi biến thành ma hoa. Thường thường không có gì lạ kiếm khí, trong mơ hồ lại có đại đạo chi tượng, chạm đến vô thượng thiên đạo pháp tắc. Mà cái này ngũ quan anh tuấn, thân hình tuấn nhổ, mặc một thân rách dưới thanh y nam tử trẻ tuổi, chính là Lý Diêu. Trước sau vô hạn hồi tố, Laclier phát hiện Lý Diêu ở chỗ này hết thảy tu hành 500 năm. Nàng đại khái minh bạch Lý Diêu vì cái gì mạnh như vậy. Vừa mới bắt đầu, Lý Diêu bị truyền tống đến viên này thiên thạch thời điểm, thế mà liền kiếm cũng sẽ không nắm, cũng không biết rõ đây là đâu. Ngây thơ giống như là cái người nguyên thủy. Từ thể chất nhìn, hoàn toàn không có tu hành qua. Nhưng là thiên phú ngược lại là cùng Tùng Minh giống nhau đến mấy phần. Tương tự, nhưng khoa trương hơn Lý Diêu tả hữu song thận đều có một viên tennis lớn thận kết sỏi. Cứ như vậy, hắn thế mà còn có thể sống được, còn có thể bình thường sắp xếp nước tiểu, cũng coi là nhân gian kỳ tích. Lý Diêu mới đầu rất chật vật, mỗi ngày bị đánh, đánh gần chết lưu cái mạng. Ngày thứ hai đánh tiếp, thời gian dần trôi qua. Lý Diêu học được dùng song thận tu hành, hấp thụ linh khí tụ tại đan điền, liền lợi hại, mỗi ngày trong đêm giờ tí, có một canh giờ quái vật sẽ không công kích hắn, là cho hắn ăn uống dùng, nhưng là hắn không ở cái này thời gian ăn chút gì uống, mà là thừa cơ khêu đèn cầm kiếm, trên mặt đất khoa tay, nghiên cứu tu hành pháp môn, chiến đấu kỹ năng cùng chiến thuật, sau đó trong chiến đấu ăn uống ngủ nghỉ. Theo thời gian rời đổi, hắn càng ngày càng mạnh, nhưng phó bản soát ra quái vật cũng càng ngày càng mạnh. Trên thực tế, đến 400 năm về sau, quái vật đã đến cực hạn, mà hắn còn tại tiến bộ. Vì tiếp tục tiến bộ, Lý Diêu cải biến chiến thuật, nếm thử không ăn không uống, không ngủ được, cầm ít nhất lực lượng cùng tinh lực đi cày quái. Dùng cái này tôi luyện kỹ nghệ. Cuối cùng, liền xuất hiện Laclier lúc mới tới nhìn thấy một màn Lý Diêu làm cho toàn bộ tinh cầu bọn quái vật. Quần công, che già măng mọc run rẩy thuật, đem quái vật trí thông minh đề cao đến một cái khác thứ nguyên. Quái vật tồn tại mục đích là để Lý Diêu tiến bộ. Kết quả Lý Diêu đảo ngược xúc tiến bọn quái vật tiến bộ. Lần thứ nhất, Laclier đối cái này nam nhân cảm nhận được sợ hãi. Nàng ý đồ hồi tố trước đó Lý Diêu. Nhưng bất kể thế nào hồi tố, 500 năm trước nơi này một mảnh trống không, 500 năm về sau, Lý Diêu ly khai 10 dặm tinh, vừa sải bước ra, đi tới e hồ bạn tinh. Laclier tại Lý Diêu 500 năm tu hành thời gian bên trong xuyên tới xuyên lui, ý đồ tìm ra sơ hở. Một đoạn thời khác, tại 400 năm tả hữu thời gian điểm, cầy quái soát đến một nửa Lý Diêu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên. Nói câu ta giống như thấy được mỹ nữ. Laclier giật mình kêu lên. Lý Diêu ý thức thế mà có thể tránh thoát thời không trói buộc. Nàng dứt khoát hiện thân. nếm thử cùng Lý Diêu trong trí nhớ Lý Diêu đối thoại. Nhìn có thể hay không tìm tới chiến thắng Lý Diêu chi pháp. Thiếu niên, ngươi từ đâu tới đây? 400 năm, lần thứ nhất nhìn thấy mỹ nữ Lý Diêu hai mắt tỏa ánh sáng. Đầy trong đầu nghĩ đều là loại sự tình này. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trừ phi ngươi cho ta sinh con. Laclier bị Lý Diêu háo sắc khuất phục. Có lẽ, cái này cùng hắn song thận kết sỏi có quan hệ. Ngươi ngay cả ta là ai? Ta từ đâu tới đây đều không quan tâm. Liền dám muốn ta cho ngươi sinh con sao? Lý Diêu cười cười. Ngươi nếu là cầy quái soát 400 năm. Liền cái mẫu quái đều chưa thấy qua. Đột nhiên nhìn thấy một cái mỹ nữ. Ngươi liền sẽ không so đo nhiều như vậy. Nếu như hỏi nhiều, Mộng Thanh tỉnh nên làm cái gì? Laclier nghĩ nghĩ, miễn cưỡng hiểu được Lý Diêu sắc phê tâm lý. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần nói cho ta thân phận của ngươi. Ta liền thử cùng ngươi sinh con. Bất quá ngươi ta chủng tộc khả năng khác biệt. Có thể hay không sinh. Muốn nhìn thiên, còn có loại chuyện tốt này. Lý Diêu suy đoán tự mình khẳng định là đang nằm mơ. Ta đến từ địa cầu. Tên là Lý Diêu. Ta rõ ràng là cái xử nam. 18 tuổi sau lại thường xuyên đau thắt lưng khả năng này cùng ta thường xuyên luyện kiếm có. Quan hệ. Thế là ta đi bệnh viện. Thầy thuốc nói đây là song thận đối xứng kết sỏi. Muốn làm đá vụn giải phẫu. Bởi vì ta tảng đá tương đối lớn. Muốn đánh gây tê. Sau đó ta liền xuất hiện tại viên này tinh cầu. Cho nên đừng hỏi nhiều như vậy được không? Hiện tại sinh hoạt áp lực như thế lớn. Ta suy nghĩ nhiều mộng một hồi. Laclier nói. Mặc dù ta chỉ là cái người qua đường. Nhưng ta xác định nơi này cũng không phải là mộng cảnh. Mà là một chỗ tu hành thất. Ta đối với ngươi nói địa cầu ngược lại là hiểu rõ một hai. Nhưng cũng không biết được như ngươi như vậy cường giả. Ngươi là địa cầu niên đại nào người? Lý Diêu cảm giác cái này nữ nhân quá nhiều lời. Tựa hồ là nghĩ bạch chơi hắn tin tức. Liền không còn trả lời. Cái này cần sinh xong hài tử lại nói. Laclier nghĩ nghĩ. Lại hỏi hắn. Vậy ta thay cái vấn đề. Sinh con trước một vấn đề cuối cùng. Nếu như ngươi không nguyện ý trả lời. Ta liền đi. Lý Diêu bất đắc dĩ. Ngươi hỏi đi. Laclier. Giống ngươi mạnh như vậy nam nhân. Muốn như thế nào mới có thể chiến thắng ngươi? Hảo hài tử cũng không thể nói láo nha. Lý Diêu cảm giác cái này nữ nhân ở trêu chọc hắn. Cái này đơn giản a. Phái một cái giống ngươi đồng dạng xinh đẹp nữ nhân cùng ta sinh con. Có thể hay không sinh ra không trọng yếu. Trọng yếu là làm chuyện vui sướng. Sau đó an bài một chút đao phủ thủ. Thừa dịp ta hư muốn giết ta. Liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta. Laclier nói. Thế nhưng là ta nhìn ngươi lực phòng ngự cùng trùng sinh lực quá mạnh. Trong vũ trụ không ai có thể phá ngươi phòng. Vũ trụ. Lý Diêu cảm giác vũ trụ quá lớn. Tự mình chỉ là cái còn chưa đi ra tân thủ thôn thái kê. Ngươi cảm thấy ta có được vô hạn lực lượng sao? Ta chỉ là kỹ thuật tốt lộ ra bền bỉ thôi. Nước chảy đá mòn. Tiếp tục công kích. Cuối cùng cũng có thắng ta một ngày. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp tục để cho ta vui vẻ đúng. Lại xinh đẹp nữ nhân ta cũng dễ dàng dính. Ngươi đến biến đổi tư thế. Đổi lấy nhân vật vai trò đến. Có thể chứ. Laclier. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thế là. Lý Diêu tại trên sườn núi. Dùng xương thú xây một cái phòng ở. Dùng da thú trải cái giường. Cùng thần tiên tỷ tỷ vượt qua tính phúc tạo người sinh sống. Đây là sắc phê trung cực thắng lợi. Mấy năm trôi qua. Hài tử còn không có sinh ra. Laclier trên người Lý Diêu khuấy động ra rất nhiều tin tức. Ngoại trừ hệ thống bên ngoài, Lý Diêu cái gì đều nói. Nhưng Lý Diêu vẫn lo lắng đây là một giấc mộng. Đối nàng lại không hỏi quá nhiều. Một mực gọi nàng thần tiên tỷ tỷ. Cuối cùng, Laclier ngược lại con trai phụ ở. Người ngay cả ta danh tự đều không muốn biết không? Lý Diêu lúc này mới cố mà làm hỏi nàng. Người tên gì? Laclier, Ngân Nguyệt, Lý Diêu. Được rồi, Ngân Nguyệt lão bà. Ta biết rõ ngươi chẳng mấy chốc sẽ cách ta mà đi. Trước khi đi, có thể nói cho ta chỗ này là nơi nào? Ngươi tại sao lại muốn tới nhìn ta sao? Lacklier không còn giấu giếm. Nơi này là trí nhớ của ngươi. Tương lai ta là ngươi thê tử. Nhưng mà nhóm chúng ta là thế lực đối địch. Ta tới thăm ngươi là muốn tìm đến chiến thắng ngươi biện pháp. Lý Diêu suy nghĩ thật lâu. Mới đại khái làm minh bạch là thế nào một chuyện. Khó trách những quái vật này đột nhiên dùng ta kiếm khí công kích ta. Loại này kiếm khí ngoại trừ ta. Ngoại nhân là không thể nào nắm giữ. Có thể thấy được hắn nhất định là tự nguyện giúp cho ngươi. Đây là chân ái à. Lacklier, thật sao? Lý Diêu, đương nhiên. Lacklier cười cười. Còn tại nghiệm chứng Lý Diêu nói tới chiến thuật khả thi. Thế là, nàng cùng Lý Diêu tại 10 dặm tinh vượt qua cuối cùng 100 năm thời gian. Cái này 100 năm, Lý Diêu một mực đem thể lực tiêu hao trên người Lacklier. Bỏ bê chiến đấu tu hành, cũng không có đối bọn quái vật thi triển qua bất luận cái gì phản kích. Nhưng mà bọn quái vật từ đầu đến cuối không có công phá hai người sao huyệt ân ái. Tiếc nuối là, hài tử cũng không có sinh ra. Cái này khiến Lacklier hoài nghi Lý Diêu chủng tộc. Trăm năm về sau, Lacklier từ bỏ, chuẩn bị ly khai Lý Diêu ký ức. Ta muốn ly khai, người sẽ nhớ kỹ ta sao? Nàng bỗng nhiên có chút không bỏ. Lý Diêu cười nói, chờ ta rời đi nơi này về sau. Cái thứ nhất liền đi tìm ngươi. Nếu như ngươi không phải bọt nước, Lacklier dịu dàng nói, cái thứ nhất tìm ta. Nói như vậy, ngươi còn muốn tìm nữ nhân khác? Lý Diêu hơi có vẻ ôn nhu nói. Đó là đương nhiên, ta song thận cùng tảng đá đồng dạng cứng rắn. Nếu như chỉ có ngươi một cái lão bà, ngươi coi như quá cực khổ. Lacklier cười lắc đầu, trước khi đi cho Lý Diêu đưa một chiếc gương. Nếu như ngày nào ngươi còn muốn gặp lại ta, nhìn xem cái gương này. Lý Diêu mắt nhìn, lớn chừng bàn tay màu đỏ trang điểm kính, cũng không có gì đặc biệt. Được, gặp lại A thiếu niên. Mặc dù giữa chúng ta yêu chỉ có một nháy mắt, nhưng hy vọng là vĩnh hằng. Dứt lời, Lacklier tiêu tán vô hình. Chỉ có một nháy mắt. Lý Diêu không có minh bạch hắn ý tứ. Nghĩ thầm có lẽ nàng là cái có thể qua lại thời không chủng tộc đi. Xác nhận Lacklier ly khai về sau. Lý Diêu hệ thống xuất hiện. Bình thường chỉ lấy số liệu hiện thân hệ thống. Lần này lấy máy móc nam oa hình tượng. Hiện thân, nghĩ không ra. Người cái này sắc chó tại mỹ nữ trước mặt thế mà đem ta ẩn giấu 100 năm. Là ta đánh giá thấp ngươi. Lý Diêu cười cười. Nào có 100 năm a? Nơi này là trí nhớ của ta chiếu lại. Không phải chỉ có một nháy mắt sao? Đối nàng mà nói chỉ là trong nháy mắt. Đối ngươi xác thực qua 100 năm. Hệ thống nói. Chúc mừng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Trở thành bản vũ trụ mạnh nhất kiếm thánh. Lý Diêu nhướng mày, một cái dự cảm bất tường xông lên đầu. Nhiệm vụ thứ nhất, ý của ngươi là còn có nhiệm vụ mới. Hệ thống nói, ngươi nhiệm vụ mới là tiến về Bỉ Ngạn. Tại tận lực giữ lại Bỉ Ngạn sinh thái cùng tài nguyên trên cơ sở. Hủy diệt tất cả văn minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.